Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ca cũng là có thể tú nổi lên ân ái người. Hoa, phu quân, phòng này thật là đẹp a. Đứng ở bên ngoài biệt thự, Thái Diễm ngẩng đầu, tay nhỏ che ánh mặt trời chói mắt, nhìn trước mặt kiểu Tây trùng tu biệt thự. Thích không? Phương Mặc dừng xe xong, đi đến trước mặt Thái Diễm, hỏi, thích, rất ưa thích. Thái Diễm trở lại ôm lấy cánh tay Phương Mặc, đắc ý nói, đi, chúng ta vào xem. Phương Mặc vung tay lên, móc ra chìa khóa, hướng về cửa chính đi, mở cửa, đi qua tiểu viện, mở cửa phòng, đập vào mi mắt, là sáng rỡ phòng khách. Phu quân, ngươi xem. Thật là lớn tivi a. Thái Diễm lần đầu tiên nhìn thấy không phải giá trị mấy chục vạn ghế salon bằng da thật, cũng không phải trên nóc nhà hào hoa đèn thủy tinh, mà bày ở phòng khách đối diện một đài lớn tivi. À, Phương Mặc lập tức nghe vậy nhất thời ngẩn ra mắt, như thế hào hoa biệt thự, còn không một cái tivi có lực hút. Mang theo Thái Diễm ở trong biệt thự cẩn thận dạo qua một vòng, thu hoạch một đợt Thái Diễm kinh ngạc về sau, thời gian cũng đã chậm. Trước giải quyết vấn đề hộ khẩu của Diễm Nhi mới là. Nhìn tập trung tinh thần xem tivi Thái Diễm, Phương Mặc nghĩ thầm, ở đô thị, một người không có thẻ căn cước, gần như là nửa bước khó đi. Cho nên Phương Mặc lại nghĩ tới là Thái Diễm giải quyết thân phận vấn đề. Huy, ông lão, chuyện lần trước có phải hay không cần phải cảm tạ ta? Trực tiếp cho Lâm Kiến Quốc gọi điện thoại. Loại chuyện này, không tìm Lâm Kiến Quốc tìm ai? Tiểu tử ngươi, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, có lời có dám phóng. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một trận tiếng cười mắng. Hắc hắc, giúp ta giải quyết một người vấn đề hộ khẩu. Đơn giản đi, Phương Mặc cười cười nói. Mẹ kiếp, lão tử còn tưởng rằng hắn ngươi mẹ gì thiên hạ đại sự. Tiểu tử này sự tình, lão tử cho ngươi điện thoại, tự mình giải quyết. Bên đầu điện thoại kia Lâm Kiến Quốc hơi kém không còn thở ra bệnh tới. Dạy dỗ một trận Phương Mặc, sau đó báo ra một chiếc điện thoại số. Dập máy, ngươi, Phương Mặc nhìn điện thoại, nhịn không được liền muốn mắng chửi người. Sau đó, Phương Mặc cũng là đả thông Lâm Kiến Quốc cho cú điện thoại kia. Nói chuyện của Thái Diễm, nghe được Phương Mặc là Lâm Kiến Quốc giới thiệu, người bên đầu điện thoại kia lập tức biểu thị ra ngày mai sẽ làm tốt. Đồng thời trực tiếp đem thẻ căn cước còn có hộ khẩu vốn loại hình trực tiếp đưa đến mới trong Mặc. Ra, chỉ chớp mắt, quốc khánh 7 ngày kết thúc, Phương Mặc cũng phải cần đi học. Bởi vì Thái Diễm còn không học xong nhiều hiện đại kiến thức, Phương Mặc liền đem Thái Diễm mang theo bên người. Dù sao trong đại học lớp học trên cơ bản đều là cho phép dự thính, huống chi còn là Thái Diễm như vậy một đại mỹ nữ. Nắm lấy tay nhỏ Thái Diễm đi ở Nguyên Châu Đại học trong sân trường, Phương Mặc trong lòng là tràn đầy cảm giác tự hào. Nhìn một chút, gọi các ngươi từng cái cả ngày cho lão tử tú ân ái. Nhìn thấy đi, cũng bị lão tử tú đi. Vẫn là Suichi mặt loại đó. Không phải lão tử thôi, các ngươi tất cả mọi người bạn gái cộng lại cũng không có lão tử nàng dâu dáng dấp dễ nhìn. Thế là, từ trên Phương Mặc học khai mới, trong vòng 3 tháng, phàm là Phương Mặc khóa, phòng học đều là đầy tràn. Những Phương Mặc này đều không để ý, hắn ước gì mình có thể tú người khác đâu, cho nên nói, ngàn vạn không thể để cho một cái độc thân lâu người đâu thoát FA. Bằng không, hắn sẽ tìm cách thiết pháp cho ngươi tú ân ái. Ô, mặc dù nói tác giả cũng là độc thân cầu. Đương nhiên, Phương Mặc cũng không phải mỗi ngày đều mang theo Thái Diễm. Ước chừng sau một tháng, Thái Diễm trên cơ bản nắm giữ ở hiện đại sinh hoạt một chút kỹ năng về sau. Thái Diễm cũng là chủ động yêu cầu ở nhà đợi, làm một từ cổ đại tới nữ nhân, cuối cùng không quá ưa thích xuất đầu lộ diện. Cho nên thừa dịp Thái Diễm ở nhà, Phương Mặc tùy tiện tìm lý do xin phép nghỉ, đi ra sử dụng T-Virus. T, thật là đau a. Tiêm vào T-Virus về sau, Phương Mặc lập tức cho mình đâm mấy châm, làm giảm đau. Nhưng T-Virus là trực tiếp tác dụng ở trên gen. Mặc dù ta đây Phương Mặc sử dụng ngân châm giảm bớt một chút thống khổ, nhưng còn lại vẫn như cũ khiến Phương Mặc đau đến chết đi sống lại. Thật vất vả chịu qua 3 giờ, Phương Mặc đi tắm rửa một cái, sau đó mở ra hệ thống bảng. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 21, 150, vị diện khí vận, 21.204 tư chất, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, ngộ tính, cấp 5, tổng cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất, tu vi, hậu thiên hậu kỳ, lực lượng nhục thân, võ kỹ, bách điều triều phượng thương pháp kỹ năng, lính đặc chủng tổng hợp kỹ năng, y thuật trang bị, nhẫn chữ vật, sủng vật không gian, hổ đầu bàn long kích, chạm lô, linh bảo cung tọa kỵ, xích thố vật phẩm, đại hoàn đan một viên, chú nhan đan một bình, trúc cơ linh dịch một bình, ta sát. Hệ thống, thuộc tính của ta thay đổi thế nào thành như vậy? Còn có, T-Virus sử dụng về sau, biến hóa ở đâu? Phương Mặc ngơ ngác nhìn trước mắt nghiêng trời lệch đất thuộc tính. Hỏi hệ thống chậm rãi trả lời. Túc chủ không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Đầu tiên, hệ thống trải qua thời gian một tháng quét nhìn, sau đó căn cứ chủ thế giới hệ thống sức mạnh, lần nữa thiết kế hệ thống tài liệu, cho nên liền biến thành dáng vẻ này. Sau đó, túc chủ sử dụng T-Virus về sau, khiến túc chủ lực lượng, tốc độ, thể chất toàn bộ vượt qua phàm nhân 100 hạn mức cao nhất. Cho nên, cải thành sử dụng tu vi phân chia túc chủ hệ thống sức mạnh. Mặt khác, sử dụng T-Virus, túc chủ tư chất, cũng là tăng lên 2 cấp bậc. Lúc đầu túc chủ tư chất, chẳng qua là cấp 3, hiện tại thành cấp 5. Còn có, ngươi không phát hiện, ngươi lại có thể sống lâu 30 năm sao? Trở lên, chính là túc chủ thuộc tính biến hóa nguyên nhân. Cùng túc chủ sử dụng T-Virus về sau hiệu quả. Ý của ngươi là, ta không có được dị năng. Phương Mặc còn tưởng tượng lấy mình có thể có Alice như vậy như bức dị năng. Sau đó đến lúc bước cách cao bao nhiêu a? Hết thảy đều là ngẫu nhiên. Túc chủ duyên phận chưa tới đi. Hệ thống một bộ trách trời thương dân khẩu khí. Nói, thần hắn hay sao duyên phận? Phương Mặc một mặt ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Sử dụng T-Virus, Phương Mặc lại là đi lên đi học. Tan lớp, về nhà bồi lão bà tuần hoàn tuyến. Trên cơ bản chính là trong nhà. Phòng học, bãi tập 3 điểm trên một đường thẳng. Ở Thái Diễm sinh nhật, Phương Mặc đem chú nhan đan đưa cho Thái Diễm. Ăn chú nhan đan Thái Diễm, càng tăng thêm xinh đẹp động lòng người. Đẹp đến mức không gì sánh được. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 tháng liền đi qua. Phương Mặc lập tức muốn đi kế tiếp thế giới. Lần trước hệ thống thuộc tính biến đổi, mặc dù Phương Mặc ngay lúc đó không nói gì thêm, nhưng hệ thống trong lúc vô tình lại là để lộ ra thế giới hiện thực không tầm thường. Từ đó về sau, Phương Mặc cảm giác nguy cơ lớn hơn. Mà còn mình ở chủ thế giới cũng không phải là không có cửu nhân. Chuyện mình giải ngũ, thế lực phía sau của người kia tuyệt đối rất khổng lồ, thậm chí liền có thể dính đến tu luyện. Phương Mặc này chẳng qua là ở trong tiểu thuyết mới nghe nói qua từ. Bằng không, vì sao liền Lâm Kiến Quốc đều giữ không được chính mình, mà chỉ có từng cái thế giới không ngừng đạp đi qua, chính mình mới có thể có thực lực đối mặt tương lai nguy cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,